Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, đây là thẹn thùng sao? Nam Hy cảm giác được đến Quý Mặc Sâm cảm xúc có điểm không bình thường. Lại không nghĩ lúc này đi dò hỏi hắn, bởi vì hiện tại nàng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hơn nữa cùng Quý Mặc Sâm kề sát ở bên nhau sau. Làm này tình lữ chi gian thân mật sự tình, được đến sơ giải so bất luận cái gì khác hành vi đều phải tới hữu dụng. Nam Hy nghĩ thầm Quý Mặc Sâm hẳn là cùng chính mình giống nhau. Làm như vậy xa so hết thảy ngôn ngữ càng có thể nhanh chóng thả hữu dụng trấn an hắn. Hai người tách ra khi đều thở hổn hển hô hấp trầm trọng. Này đối với am hiểu điều chỉnh hô hấp bọn họ tới, là rất ít thấy tình huống. Quý Mặc Sâm giữ chặt Nam Hy tay, nhanh chóng đi ra ngõ nhỏ. Bên ngoài ven đường dừng xe chỗ đã có xe đang đợi chờ. Tài xế đi ra tính toán giúp hai người mở cửa. Đều không có Quý Mặc Sâm bổn tha tốc độ mau. Đem cửa xe mở ra liền đem Nam Hy đưa vào đi. Chờ Quý Mặc Sâm cũng ngồi vào tới sau. Tài xế hỏi, Boss, đi đâu? Quý Mặc Sâm, khách sạn, xe chạy. Nam Hy ngồi trên xe. Cánh tay như cũ bị Quý Mặc Sâm bắt lấy. Nàng, có thể buông lỏng ra đi. Ta lại chạy không được. Quý Mặc Sâm nghe xong chẳng những không có đem nàng buông ra. Ngược lại nắm chặt dùng sức. Đem Nam Hy kéo đến chính mình trong lòng ngực. Nam Hy điều chỉnh một chút chính mình dáng ngồi. Nhẹ nhàng ngồi ở Quý Mặc Sâm trên đùi. May mắn xe không gian đại. Nếu không tư thế này, mặc kệ là Nam Hy vẫn là Quý Mặc Sâm đều không dễ chịu. Nam Hy đôi tay đáp ở Quý Mặc Sâm trên vai. Bắt đầu trước một bước hưng sư vấn tội. Ngươi đi đâu? Ta đuổi theo ngươi thời điểm. Ngươi là cố ý né tránh ta đi. Bằng không ta không có khả năng sẽ truy né money. Quý Mặc Sâm cam chịu. Nam Hy duỗi tay đi nắm Quý Mặc Sâm mặt. Vừa mới sờ đến còn không có dùng sức xả. Đã bị Quý Mặc Sâm cấp ngăn trở. Kia chỉ tác loạn tay bị Quý Mặc Sâm mạnh mẽ áp chế tại hạ phương. Sau đó Nam Hy môi lại lần nữa tao ương. Vốn dĩ đã bị hôn đỏ môi. Trải qua Quý Mặc Sâm lại một vòng hôn sâu lúc sau. Chờ Quý Mặc Sâm buông ra nàng. Cánh môi liền hoàn toàn sưng đỏ. Nam Hy một bên điều chỉnh hô hấp. Một bên vô ngữ chừng mắt Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái. Đây là khi nào bắt đầu dưỡng thành tật xấu. Không lời nói liền hôn môi nhi. Thấy Quý Mặc Sâm vẫn là một trương cương thi mặt. Nam Hy mắng. Ta truy ngươi một đường. Thân cũng hôn. Ngươi còn không hài lòng. Sinh cái gì hờn dỗi. Quý Mặc Sâm mở miệng. Ngươi truy một đường chính là 10 phút không đến. Sau đó cùng người khác đi. Chính ngươi muốn trốn đi. Nam Hy lý luận nói. Tìm không thấy ngươi. Ta khẳng định nếu muốn biện pháp đem ngươi bước ra tới. Quý Mặc Sâm. Bước ra tới. Bằng không đâu. Nam Hy thản ngôn nói. Ngươi trốn đi chỉ có hai cái khả năng. Một cái là thật sự không nghĩ thấy ta trực tiếp đi rồi. Một cái chính là trốn đi xem ta phản ứng. Nếu là trước một cái, ngươi không nghĩ ta tìm được ngươi, ta liền chính mình đi tìm việc vui. Quý Mặc Sâm ánh mắt thâm trầm. Muốn đem Nam Hy cấp sinh nuốt vào giống nhau. Bất quá ta cảm thấy sau một cái khả năng tính lớn hơn nữa. Cho nên liền tưởng cùng nam nhân khác đi. Ngươi có thể hay không liền ra tới. Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm biểu tình. Cảm thấy chính mình suy nghĩ không kém. Quý Mặc Sâm thật là làm sau một loại khả năng tính sự. Chỉ là ta không nghĩ tới ngươi như vậy có thể nhẫn. Lâu như vậy mới đến tìm ta, tín hiệu bị che chắn, cái gì? Quý Mặc Sâm tựa hồ cũng không tưởng thâm nhập giải thích. Nam Hy lại phi muốn biết không thể. Nay gặp được sự tình nhìn như ngẫu nhiên. Kết quả lại là có nhân thiết kế. Vẫn là một bộ liên hoàn kế. Ta thấy ngươi cùng người đi rồi. Mặt sau gặp được điểm ngăn trở. Di động tín hiệu cũng bị lầm đạo. Nam Hy biết Quý Mặc Sâm tư nhân di động là đặc thù định chế. Có thể đột phá hắn di động. Cho hắn tạo thành quấy nhiễu người. Đủ thấy kỹ thuật cùng thiết bị có bao nhiêu hảo. Nam Hy đầu óc đột nhiên thoảng qua một đạo linh quang. Ngươi là, từ ta bắt đầu cùng người đi. Ngươi liền bị quấy nhiễu, ân, Nam Hy cười. Hảo a, rất tốt, kỹ thuật diễn thật tại tuyến. Không đi làm diễn viên cũng là lãng phí. Nếu dựa theo Quý Mặc Sâm loại này pháp, như vậy Duy Ni bọn họ cũng sẽ không vô tội. Không chừng cũng là trận này trong kế hoạch một viên. Nam Hy ngay từ đầu thật đúng là không hoài nghi Duy Ni. Cũng không bài trừ Duy Ni kỳ thật cũng là chim đầu đàn bị người lợi dụng. Lợi dụng người của hắn chính là bọn họ bốn người chung một cái. Lợi dụng Duy Ni hấp dẫn lực chú ý. Nhưng mà này cũng không thể bài trừ Duy Ni bổn tha vấn đề. Hiện tại Nam Hy cũng không để bụng rốt cuộc ai vô tội ai hung phạm. Hết thảy cùng này có quan hệ người đều bị đánh hạ nhãn là được. Cùng ngươi gặp mặt người cái gì? Quý Mặc Sâm hỏi. Nam Hy nói. Hắn kêu Tiếu Ân. Cùng ta đều là Long truyền nhân cùng thần quang sự. Chính hắn cùng thần quang mờ mờ rất giống. Hỏi ta thần quang vì cái gì sẽ có như vậy một người, Quý Mặc Sâm ánh mắt chuyển thâm ân y. Hắn đã sớm biết Nam Hy liên lụy đến Long Truyền Tha tài khoản. Khẳng định sẽ ra vấn đề. Hắn cũng đã sớm quyết định hảo. Chính mình bảo hộ ở nàng bên người. Lại ở nước ngoài loại địa phương này. Bởi vì tư nhân vấn đề làm nàng gặp nguy hiểm ân y vốn dĩ Long Truyền nhân sẽ rước lấy chú ý. Liền cùng hắn có quan hệ. Quý Mặc Sâm buông ra Nam Hy tay. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Cái này ôm ấp không tính thật chặt. Lại cũng đem Nam Hy đầu đè ở Quý Mặc Sâm ngực. Tưởng ngẩng đầu lên cũng chưa biện pháp. Cái ót bị người dùng tay đè nặng. Tuy rằng nhìn không tới Quý Mặc Sâm biểu tình. Nam Hy ngược lại càng có thể cảm nhận được Quý Mặc Sâm giờ phút này tâm tình. Liền xem cũng không dám cho nàng xem. Khẳng định là liền tự khống chế đều làm không được. Xin lỗi, nghe được phía trên truyền đến xin lỗi thanh. Nam Hy nói, vì cái gì xin lỗi, Quý Mặc Sâm. Lần này sự kiện là chịu ta liên lụy, Nam Hy ngẩn ra. Này quan hắn chuyện gì? Tuy rằng thật là từ Quý Mặc Sâm cáu kỉnh tạo thành nguyên nhân gây ra. Làm Tiếu Ân bọn họ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Do đó tương kế tựu kế đem nàng dụ dỗ qua đi. Quá mức trùng hợp, kỹ thuật diễn tại tuyến tình huống. Thật đúng là không bị Nam Hy nhìn ra sơ hở. Chính là Nam Hy có chính mình năng lực phân tích. Lần này sự kiện cùng với nhằm vào chính là Quý Mặc Sâm. Nam Hy cảm thấy Tiếu Ân mục tiêu chính là nàng. Này không liên quan chuyện của ngươi, Quý Mặc Sâm lý giải thành Nam Hy cái gọi là không liên quan. Chuyện của hắn, là tưởng thành chuyện này là từ Long Truyền Nhân, khiến cho. Rốt cuộc nàng cũng, phía trước Tiếu Ân cùng nàng nhắc tới đều là Long Truyền Nhân. Quý Mặc Sâm ấn ở Nam Hy cái ót tay, nhẹ vỗ về mái tóc của nàng. Hai người chi gian an tĩnh không có liên tục bao lâu. Đã bị Nam Hy kế tiếp nói đánh vỡ. Bất quá ngươi có phải hay không quá khí? Ta còn không có đáp ứng đi chơi. Ngươi liền một người chạy trốn. Còn cố ý trốn tránh ta. Muốn nhìn ta chê cười. Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, chuyện này nguyên nhân, lại không phải Nam Hy đơn giản như vậy. Quản đơn giản cũng không ở với Nam Hy muốn đi theo người khác chơi. Nam Hy không có nghe được Quý Mặc Sâm trả lời. Thừa dịp Quý Mặc Sâm không có tiếp tục ấn nàng cái ót. Ngẩng đầu chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại. Chỉ nhìn thấy Quý Mặc Sâm biểu tình một lời khó nói hết. Hắn môi mỏng khẽ nhếch. Liền cùng Nam Hy đối diện thượng. Miệng. Lại khép lại, Nam Hy trong mắt tức khắc không nhịn xuống hiện lên ý cười. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.